Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 511 Tiểu ma phong đao pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng băng hồ một cái nơi hẻo lánh. Hàn Sâm theo dưới nước đục mở một cái kẽ nứt băng tuyết. Từ bên trong bò lên đi ra. Run run người bên trên hồ nước. Gặp phụ cận không có người nào. Hàn Sâm bước nhanh đã đi ra đóng băng hồ hướng về cánh đồng tuyết mà đi. Hàn Sâm chuẩn bị đi trước Tinh Luân nơi ẩn núp tìm Lý Luân hiểu rõ hắc thần nơi ẩn núp tình huống cặn kẽ. Biết mình biết người mới có thể tốt hơn đả kích địch nhân. Đặc biệt là hắc thần đao pháp. Hàn Sâm phải biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Luân chứng kiến Hàn Sâm tới tìm hắn vô cùng vui sướng. Nghe Hàn Sâm nói đơn giản cùng hắc thần mâu thuẫn về sau. Cau mày nói. Hắc thần càng ngày càng ngang ngược càn rỡ rồi. Lý Luân đem hắc thần lai lịch cặn kẽ nói cho Hàn Sâm nghe. Hàn Sâm nghe xong nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắc thần bản thân xuất thân đến lúc đó so sánh giống như. Bất quá hắn tại vì trong liên minh một cái phe phái làm việc. Muốn tại trong liên minh động đến hắn dường như rất nhỏ khả năng. Tại nơi ẩn núp bên trong. Hắn bây giờ thế lực lại là băng nguyên bên trên lớn nhất. Hơn nữa mỗi tháng đều vì cái kia phe phái cung cấp số lớn thu nhập. Đã lấy được phe phái đại lực ủng hộ. Muốn đem hắn đánh ngược lại cũng không dễ dàng. Về phần hắc thần đao pháp, Lý Luân cũng chỉ biết là gọi là tiểu ma phong đao pháp. Còn nguyên lý Lý Luân cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là hắn xuất đao thời điểm. Có đôi khi đao giữa đường hội sẽ mãnh liệt biến mất một thời gian ngắn. Có loại trực tiếp xuyên qua cái kia đoạn không gian cảm giác kỳ dị. Đương nhiên, hắc thần chỉ là một người tiến hóa. Khẳng định không có khả năng thật sự có thể làm cho đao xuyên thẳng qua không gian. Nhất định có cái gì đặc thù kỹ xảo. Chỉ là bọn hắn cũng không biết mà thôi. Tiểu ma phong đao pháp. Làm sao nghe được giống như có chút quen tai. Hàn Sâm cảm giác mình giống như ở nơi nào đã nghe qua cái này tên đao pháp. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu Hàn Sâm mới nhớ tới. Đường Chân Lưu đã từng nói. Hắn luyện đao pháp một trong tựu là tiểu ma phong đao pháp. Bất quá tại Hàn Sâm trong ấn tượng. Đường Chân Lưu cũng không có làm cho đao giữa đường biến mất năng lực. Cái này hắc thần không sẽ cùng Đường Chân Lưu có quan hệ gì chứ? Hàn Sâm quyết định trước trở về hỏi một chút Đường Chân Lưu. Dò nghe tiểu ma phong đao pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trở lại liên hệ, Hàn Sâm lại để cho Kỳ Yên Nhiên nghĩ biện pháp đã tới rồi Đường Chân Lưu tại bộ đội thông tin dãy số. Lúc này mới cùng Đường Chân Lưu lấy được liên hệ. Lão Hàn. Làm lính cảm giác như thế nào đây? Đường Chân Lưu cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không có cảm giác gì. Hàn Sâm nhún vai nói ra. Hắn thực sự nói thật. Hiện tại hắn tuy nhiên trên danh nghĩa là Kỳ Yên Nhiên cảnh vệ viên. Trên thực tế Kỳ Yên Nhiên an toàn công tác đều là do Annie đang phụ trách. Hàn Sâm cũng chính là một cái bài trí. Kỳ thật cũng không có cái gì người thực trông cậy vào Hàn Sâm một cái người tiến hóa có thể bảo hộ Kỳ Yên Nhiên an toàn. Cái này cảnh vệ viên vị trí. Vốn là Kỳ Yên Nhiên chính mình mãnh liệt yêu cầu. Bắt đầu cho nàng phân phối cảnh vệ viên cũng chỉ có Annie một cái. Bất quá từ khi Annie sau đó đi tới. Hàn Sâm tựu thiếu rất nhiều cùng Kỳ Yên Nhiên thân cận cơ hội. Con bé biến thái kia ma đầu cơ hồ là 24 giờ đi theo Kỳ Yên Nhiên. Lại để cho Hàn Sâm rất không dễ chịu. Thậm chí một lần hoài nghi nàng phải hay là không nữ đồng. Đối với Kỳ Yên Nhiên có ý đồ gì? Hắc hắc, người thì tốt rồi. Có mỹ nhân làm bạn. Ở đâu là cái gì tham gia quân ngũ đi lính A? Căn bản chính là mang theo mỹ nữ nghỉ phép. Ta cùng cánh rừng tựu thảm rồi. Không phải huấn luyện chính là muốn cùng tu la tộc đánh nhau. Mạng đều thiếu chút nữa ném đi vài lần. Đường Chân Lưu có chút buồn bực nói ra. Các người như thế nào đi tiền tuyến rồi hả? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Dùng đường chân Lưu cùng Lâm Phong xuất thân. Bọn hắn muốn Lưu ở hậu phương mà nói sẽ không có cái gì độ khó mới đúng. Nhưng là bọn hắn lại cứ thiên đi tối tiền tuyến. Còn không phải cánh rừng người kia. Nói cái gì chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện chính mình. Không nên chạy tới chỗ như thế. 3 ngày 1 ít trận chiến. 5 ngày 1 đại trận chiến. Mọi người nhanh điên rồi. Đường chân Lưu ngoài miệng nói như vậy. Bất quá trên mặt mỉm cười. Rõ ràng chỉ là nói cười. Hàn Lâm quan sát tỉ mỉ đường chân Lưu. So trước kia hắc không ít. Cũng cường tráng rất nhiều. Trên trán còn có thể chứng kiến một ít không có tốt lên nhiều vết thương. So trước kia nhiều hơn một sợi nam nhân dã tính. Đường chân Lưu đại khái nói một lần hắn tình huống bên kia. Hắn và Lâm Phong làm dĩ nhiên là chiến giáp binh. Hơn nữa bọn hắn chỗ ở trên tinh cầu. Nhân loại cùng tu la tộc cùng tồn tại. Đều ở chiếm trước chỗ đó khoáng sản tài nguyên. Nhưng là vì viên này quáng tinh vị trí địa lý quan hệ. Ai cũng không thể đoạt hạ cả cái hành tinh. Đều có đóng quân tại trên tinh cầu mặt. Cách tam xoa ngũ tửu có một lần sống mái với nhau. Nói chuyện không sai biệt lắm về sau. Hàn Sâm tự hỏi tới hắc thần cùng tiểu ma phong đao pháp chuyện tình. Đường chân Lưu nghe xong được về sau thập phần tức giận dùng nắm đấm đập một cái bàn. Lạnh giọng nói ra, móa ơi, lão Hàn, người có cơ hội giúp ta tiêu diệt cái kia làm tám chứng. Hàn Sâm xem đường chân Lưu kích động như vậy có chút kỳ quái. Cặn kẽ hỏi đường chân Lưu tình huống như thế nào. Đường chân Lưu nói cho Hàn Sâm, tiểu ma phong đao pháp vốn là đường gia gia truyền bí kỹ một trong. Về sau bởi vì gia tộc đã xảy ra một sự tình. Tiểu ma phong đao pháp đã bị người cưỡng đoạt đi. Đây đối với đường gia mà nói. Có thể tính toán là một sỉ nhục. Kể từ đó ta an tâm. Hàn Sâm lúc trước còn sợ hắc thần cùng đường chân Lưu có quan hệ gì. Hắn giết chết hắc thần mà nói về sau cùng đường chân Lưu bất hảo gặp mặt. Nhưng bây giờ là hoàn toàn yên lòng. Trời chết hắn. Ta mời ngươi uống rượu. Hắc thần người sau lưng ngươi không cần lo lắng. Trời chết hắn ta giúp ngươi thu phục những người kia. Đường chân Lưu đem tiểu ma phong đao pháp hạch tâm bí mật giảng cho Hàn Sâm nghe. Chỉ trông mong lấy Hàn Sâm có thể đem hắc thần tiêu diệt. Coi như là cho đường gia xả được cơn giận. Hàn Sâm nghe xong đường chân Lưu giảng giải về sau. Đã minh bạch vì cái gì hắc thần đao thoạt nhìn tốt giống như biến mất. Kỳ thật cũng không phải thực biến mất. Chỉ là bởi vì tiểu ma phong đao pháp quá là nhanh. Cho nên mới phải sinh ra biến mất lỗi giác. Loại này nhanh không phải kéo dài. Mà là đang xuất đao trong quá trình lần thứ 2 gia tốc. Trong khoảng thời gian ngắn thanh đao nhanh chóng tăng lên trên diện rộng. Tại vốn cũng đã là cao tốc đao pháp trong lần nữa đổi tốc độ. Làm cho sinh ra trên thị giác thác loạn. Trên thực tế con mắt nhìn qua đao. Chỉ là bắt đầu tàn ảnh. Chân chính đao đã tại đổi tốc độ chính giữa chuyển hướng về phía những vị trí khác. Tuy nhiên Hàn Sâm đã biết tiểu ma phong đao nguyên lý. Nhưng là muốn phá giải loại đao pháp này y nguyên rất khó. Cao như vậy nhanh chóng bộc phát. Cho dù đã biết nguyên lý. Theo không kịp đao tốc độ cũng vô dụng. Có thể làm cho Hàn Sâm thị lực cũng theo không kịp đao nhanh chóng. Hàn Sâm cho dù biết rõ đao đã đi nơi khác. Nhưng cũng không cách nào phá giải. Đường chân Lưu trước kia bởi vì tốc độ cùng bộc phát không đủ. Cho nên tiểu ma phong đao pháp không có như vậy hiệu quả. Hiện tại hắn xử đi ra. Tuyệt đối sẽ không so hắc thần chênh lệch. Người ngày mai có ở không không? Đường chân Lưu hỏi Hàn Sâm một câu. Có. Hàn Sâm đáp. Vậy được. Ngày mai ngươi lên giả thuyết trại huấn luyện. Ta và ngươi đối luyện. Hôm nay còn có chuyện. Ta tự đi trước rồi. Đường chân Lưu đến lúc đó sảng khoái. Trực tiếp cắt đứt thông tin. Hàn Sâm biết rõ đường chân Lưu là muốn dùng tiểu ma phong đao pháp khi hắn bồi luyện. Đây đối với Hàn Sâm tự nhiên là cực tốt sự tình. Cách chương.